Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay sẽ là hai câu chuyện ma khá là ly kỳ và hấp dẫn, phản ánh chân thực những điều khiến người ta sợ hãi trong cuộc sống xã hội. Những cuộc ma vất vưởng trên dương thế là khi họ vẫn còn nhiều vướng bận chưa thể hóa giải, cũng có khi là những người thân quan trọng đối với họ khiến họ không thể siêu thoát. Ngay bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu chuyện thôi. Đó là mùa hè năm 2016, tôi chỉ vừa ra trường và được nhận vào làm thực tập sinh trong một công ty. Nhưng vì tôi từ quê lên, ký túc xá của công ty thì vô cùng cũ kỹ ẩm thấp, nên tôi đã dọn qua căn nhà của chị hai tôi. Nghe nói chị vừa mua nó và tôi ở trên tầng 2. Căn nhà này cũng không khá hơn ký túc xá của công ty là mấy, bởi vì nó cũng vô cùng cũ kỹ. Chắc có lẽ nó phải được xây gần 10 năm trước rồi thì phải. Nhưng vì nó rẻ nên chị hai của tôi đã mua nó. Nhưng chị không thường xuyên ở nhà, thế nên là ít ra tôi có thể tự do trong ngôi nhà này, không cần ở cùng nhiều người như trong ký túc xá. Hôm nay là đêm thứ hai tôi ở đây. Đêm hôm đó tôi được nghỉ làm sớm nên đã về nhà. Cũng như mọi ngày, làm mì ly, nước ngọt, quần xà lòn và ngồi trên ghế sofa xem phim. Nhưng xem được một lúc thì tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi cũng chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, nhưng giữa cái nóng của mùa hè thì việc mặc áo thun với quần xà lòn ngồi trên ghế sofa quả thật rất dễ làm con người ta ngủ gục. Bỗng nhiên cái điều khiển tivi trong tay tôi rơi xuống đất, khiến tôi giật nảy người, thì phát hiện ra mình đã ngủ quên mất trên sofa và tivi vẫn còn đang mở. Lấy tay dụi mắt, vẫn còn ngáy ngủ, tôi liếc mắt nhìn lên cái đồng hồ cũ kỹ treo trên tường. Đã quá 12 giờ đêm rồi ư? Tôi đã ngủ chắc phải vài tiếng rồi. Nghĩ đoạn, tôi nhặt cái điều khiển lên, định bụng sẽ tắt tivi rồi đi vào phòng ngủ một giấc thật đã. Ngay lúc chuẩn bị tắt tivi thì một việc kỳ lạ đã xảy ra, khiến tôi hơi bất ngờ và đứng hình vài phút. Tôi nhớ vừa lúc đấy tôi vẫn còn đang xem chương trình ca nhạc, nhưng bây giờ thì trên màn hình tivi lại xuất hiện một hình ảnh rất kỳ lạ. Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi đang ngồi yên trên ghế sofa. Ông ấy chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào màn hình. Kèm theo đó là tiếng rè giống như tivi bị nhiễu sóng. Tôi bỗng nhiên hơi rợn rợn vì giống như ông ấy đang nhìn tôi vậy. Màn hình tivi cũng bỗng nhiên trở thành màu trắng đen, càng trông đáng sợ hơn. Người đàn ông có vẻ lớn tuổi, đầu trọc, thân hình hơi tròn trịa. Ông ấy chỉ ngồi giữa chiếc ghế sofa và không làm gì cả. Điều đáng nói là đôi mắt của ông ấy trắng giá, không hề có tròng đen, trông vô cùng quỷ dị. Tôi có hơi sợ và sùng mình, nhưng tôi nghĩ chắc lúc mình ngủ tivi chiếu đến một bộ phim ma hoặc một chương trình nào đó để hù dọa người xem. Bởi vì chỉ có một mình trong ngôi nhà nên tôi đã tự trấn an bản thân và đưa điều khiển tivi lên, định bụng sẽ tắt nó đi và không nghĩ đến người đàn ông đó nữa. Vừa nghĩ bụng, tôi vừa bấm tắt tivi ngay lập tức, đầu còn suy nghĩ tại sao lại có một chương trình kỳ lạ như vậy chứ, thật là đáng sợ mà. Thôi mau đi ngủ để mai còn đi làm. Tôi gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu và đi vào toilet. Đánh răng rửa mặt xong là có thể đi ngủ một giấc ngon lành rồi. Đánh răng rửa mặt xong, tôi vẫn còn đang suy nghĩ ngày mai sẽ ăn gì và công việc của ngày mai cần làm là gì. Cố gắng suy nghĩ để gạt bỏ sự việc kỳ lạ vừa nãy ra khỏi đầu thì mọi chuyện lại không như tôi muốn. Khi đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng rè phát ra từ ngoài phòng khách. Tiếng này y hệt tiếng động lúc nãy phát ra khi hình ảnh người đàn ông kia hiện lên trên tivi. Tôi vội bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi nhớ rõ mình đã tắt tivi rồi mà nhỉ. Nhưng nếu không phải phát ra từ tivi thì từ cái gì chứ? Phòng khách cũng không hề có radio hay gì khác. Bước ra đến phòng khách thì mọi thứ trước mắt khiến tôi hoảng sợ. Tivi lại được bật lên và trên đó vẫn là hình ảnh người đàn ông lúc nãy. Nhưng làm sao có thể chứ? Tôi đã tắt tivi rồi mà. Nhưng lúc này người đàn ông trong tivi đã di chuyển, hay do tôi đã bị ảo giác? Vì rõ ràng ông ta vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Hình như ông ta đã đến tivi gần hơn, gần tôi hơn. Tôi cảm giác như ông ta sắp bước ra khỏi tivi vậy. Đúng vậy, ông ta đã đến gần hơn rồi. Đây chắc chắn là một chương trình chuyên hù dọa người khác, làm gì có chuyện ma quỷ trong tivi chứ. Chắc chắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net